chúng ta là hai thế giới. Chương 6, góc truyện audio.com. Bữa ăn của các sao nữ ất vui bữa ăn của các sao nam. 6 chàng trai, hôm nay họ mặc bộ vest lịch lãm. Ai nhìn cũng mê thật sự không thể rời mắt ra được, ngay cả cô gái ngồi trước mặt 6 chàng trai cũng thế. Cô ta bị họ làm ngẩn người. Mê rồi, đây là con gái của tôi. Một người đàn ông đã có tuổi lịch sự nói. Chào mọi người, cô gái cười rạng rỡ nói. À tiểu thư đây xinh thật. Kim Ngưu nhìn cô gái rồi nói, làm cho cô ta đỏ mặt ngại ngùng. Cảm ơn vì lời khen của cậu, người đàn ông đó nói. Nào ăn thôi, bọn họ cầm đũa lên, gắp thức ăn, bữa ăn bắt đầu trạng thái im lặng. Kim Ngưu vẫn chưa động đũa vì cậu biết khi mấy người kia ăn thì sẽ không nói một lời nào, mà người đàn ông kia lại có quan hệ trong mối làm ăn không nên bất lịch sự. Các vị, công ty của chúng tôi sắp mở ra một cuộc đấu giá vào cuối tuần này, hy vọng các vị sẽ đến. Người đàn ông cười lịch sự. Ồ vậy à, chúng tôi nhất định sẽ đến. Kim Ngưu giả vờ suy nghĩ, rồi quay sang nháy mắt tình ý với cô gái kia. Tôi rất vui, người đàn ông đó lại cười. Vậy, công ty của ngài sẽ đấu giá những cái gì vậy, liệu chúng tôi có thể biết trước? Kim Ngưu suy tính, đưa cho bọn họ, người đàn ông đó quay sang người đứng bên cạnh nói, rồi hướng về phía họ. Mời các vị xem, Kim Ngưu cầm lấy sấp giấy trên tay, lật từng trang một, toàn những thứ quý giá, rất đắt tiền, thế này thì làm sao có thể làm cho người ta thất vọng được. Anh lật đến một trang, anh đã ngắm nghiến nó mãi, nhắm được mục tiêu chính là thứ này, thứ cần để bắt kẻ đã lấy cắp ngọc bội của họ. Anh nở một nụ cười đáng sợ, lập tức dập tắt. Tôi có thể tung thứ này ra được chứ? Kim Ngưu cười hỏi, giơ cái tờ giấy đó ra. Sao cơ? Người đàn ông kia ngạc nhiên. Không được sao? Kim Ngưu hơi nghiêng đầu cười. Cái này thì, người đàn ông kia lưỡng lự, yên tâm đi, chúng tôi sẽ đưa vài người đáng tin cậy của chúng tôi ra chỗ ông. Thế nào, Kim Ngưu lại cười, được, người đàn ông đó suy nghĩ một lúc rồi ra quyết định. Được, quyết định vậy đi, chúc ngon miệng. Kim Ngưu búng tay, tách một cái, rồi mời người kia ăn, Kim Ngưu cũng bắt đầu cầm đũa. Bầu không khí lại bắt đầu im ắng, chỉ nghe thấy tiếng đũa va chạm vào bát đĩa. Rợn tóc gáy, bọn họ đang cười thầm trong lòng, họ biết Kim Ngưu đang nghĩ gì. Cười nham hiểm, ta biết rồi nha, bữa ăn kết thúc, các sao nữ ồn ào đi ra ngoài chạm mặt các sao nam ở hành lang. Họ đang đợi thang máy. Họ nhìn nhau, lo sợ, à, mấy tiểu mỹ nữ, xin chào. Kim Ngưu hớn hở, các tiểu mỹ nữ im lặng trong lo sợ. Gì thế, mới gặp nhau tối qua mà đã quên rồi à, Thiên Bình cười nói. Không quen, mà kết lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói. Các mỹ nam nhìn nhau, cười nham hiểm, đúng rồi ha, chúng ta gặp nhau ở đâu vậy? Bạch Dương giả ngơ, tinh, tiếng thang máy vang lên, chiếc cửa được mở ra. Các vị mời vào, người đàn ông đó lịch sự giơ tay ra. Nếu các anh không muốn vào thì, có thể nhường cho chúng tôi. Sử nữ thấy họ đứng im, nên nói. Được thôi, Bảo Bình lên tiếng, mời, họ né người ra để tỏ ý là nhường chỗ. Cảm ơn, sử nữ cười, các tiểu mỹ nữ theo phản xạ tự nhiên đi theo sử nữ vào thang máy. Khi vào hết thang máy rồi, sử nữ nhấn nút chiếc cửa sắp đóng thì đột nhiên. Thiên Yết kéo tay Ma Kết lôi ra, vì không kịp phản ứng nên Ma Kết đã để cho Thiên Yết kéo ra khỏi thang máy vì Ma Kết đứng gần cửa. Góc truyện audio.com. Chiếc cửa đóng lại, tim của các mỹ nữ đập, thình thịch, liên hồi, kinh khủng, họ đã quá ngạc nhiên, không thể làm gì được. Ma Kết bị lôi đi, tách ra khỏi họ, mọi thứ trở nên đáng sợ. Ma Kết sẽ không sao. Suy nghĩ của họ, lúc này, mấy người kia khá ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Thiên Yết. Không lẽ, ánh mắt dò soát chiếu thẳng vào Ma Kết, làm cái gì vậy? Ma Kết hoàn hồn, giật mạnh tay. Thiên Yết không trả lời. Xin lỗi vì hành động thua lỗ của cậu ta là thế đấy, hành động bất ngờ. Song Từ chữa cháy, vì nhìn thấy ánh mắt giận dữ của cô. Đi theo tôi, câu nói ngắn gọn của Thiên Yết làm cho người ta thấy ghê rợn. Không, Ma Kết nắm chặt bàn tay, nói. Do cô, Thiên Yết vừa nói khỏi mồm, đã nắm lấy cánh tay Ma Kết lôi đi. Bỏ ra, Ma Kết tức giận hét to, nhưng chẳng làm được gì, đành để hắn lôi đi. Không lẽ Thiên Yết kết cô gái đó à, Bảo Bình hỏi. Chắc thế, Kim Ngưu trả lời, các cậu ra xe đợi. Thiên Yết chợt quay người nói với mấy người kia, xong lại kéo Ma Kết vào một phòng VIP. Mấy người kia đương nhiên là sẽ đi xuống. Trong phòng VIP, bỏ ra, Ma Kết giật mạnh tay, xoa xoa vùng bị bóp mạnh, cô cau mày hỏi. Muốn gì? Thiên Yết đẩy cô ngã xuống cái bàn ăn to ở giữa phòng, hắn giữ chặt hai tay của cô, không cho cô động đậy rồi hắn mới nói. Em, không nhớ tôi, mắt Ma Kết mở to ra, quá ngạc nhiên, hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Ai, quen, tại sao, Ma Kết nghĩ là không thể nào, cực kỳ nghi ngờ lời nói của hắn. vớ vẩn và cũng thật, ngớ ngẩn, ta muốn biết thêm, ở dưới khách sạn, xử nữ, song từ cự giải, Bạch Dương và nhân mã đang đột kích ở thang máy. Tinh, tiếng kêu của thang máy, các sao nam đang bước ra khỏi thang máy, đột nhiên cự giải xông đến nắm cổ áo của Bảo Bình, cô gào lên. Bạn tôi đâu, bình tĩnh đã nào, Bảo Bình giơ hai tay lên, vẻ đầu hàng, nói mau, bạn của chúng tôi đâu, xử nữ nói mang tính chất đe dọa, chúng tôi làm sao biết được chứ, Bảo Bình trả lời, nói láo, rõ ràng các người kéo bạn của chúng tôi. Bạch Dương không chịu được, ấy tiểu mỹ nữ đừng nói thế chứ, không phải chúng tôi kéo mà là người khác kéo. Thiên Bình cãi, chát, Bạch Dương tức giận vì lời nói vô nghĩa của Thiên Bình nên tát anh thật mạnh. Mọi người ai ai cũng đều ngạc nhiên hết, đám người ngoài kia thì bàn tán sôi nổi, còn xử nữ versus song tử ra ngăn cản hành động tiếp theo của Bạch Dương, nhân mã vẫn đứng yên, cự giải thì bỏ Bảo Bình ra, lại gần chỗ của nhân mã. Các chàng trai cũng khá là mất đi vẻ tự nhiên, nụ cười đùa giỡn của họ nhanh chóng không còn. Thiên Bình bị con gái đánh, không phải ít nhưng không phải vì lý do như là thế này, quá bất ngờ. Thiên Bình không kiềm chế được cơn giận, ném con mắt đáng sợ của mình về phía Bạch Dương. Cô lo sợ, một chút là do ánh mắt của Thiên Bình, còn số nhiều là dành cho market, nhưng không được, cô không thể yếu đuối khi mà bạn của mình đang gặp nguy hiểm, không thể. Bạch Dương không yếu thế cũng ném ánh mắt tức giận của mình về phía Thiên Bình thành ra. Cuộc đấu mát tinh, tiếng thang máy lại kêu lên, chiếc cửa thang máy được mở ra, market và Thiên Ít cùng bước ra. Chuyện gì đây, tôi bảo các cậu ra xe mà. Thiên Ít cau mày, giọng nói lạnh lùng pha thêm chút. Đáng sợ, đừng hiểu lầm nha, là mấy tiểu mỹ nữ này gây sự trước. Kim Ngưu chỉ ngón tay cái về phía họ, đi thôi, market đi về phía các sao nữ, copchuyenaudio.com. Họ gật đầu, thế là các sao nữ đi ra ngoài bãi đỗ xe, chiếc xe chạy. Các sao nam cũng lên xe của họ, thấy Thiên Bình hơi lạ nên Thiên Ít mới hỏi Song Ngư. Thiên Bình bị sao thế? À, bị một tiểu mỹ nữ tát vì một lý do ngu xuẩn. Song Ngư cười, lý do ngu xuẩn, Thiên Ít cau mày, tại cậu đấy, Kim Ngưu ngồi bên cạnh xía vào. Thiên Ít không nói gì, vậy là biết lý do, vì bạn bè mà đánh Thiên Bình, đúng là lý do ngu xuẩn, thảo nào mặt mày cậu ta u ám thế kia. Đúng rồi, đối versus họ thì nó là lý do ngu xuẩn. Nhưng đối versus các sao nữ thì nó là lý do, luôn đúng, đối với bọn anh, tuyệt đối, không là một việc ngớ ngẩn vì bạn bè. Đối với bọn cô, tuyệt đối, phải giúp đỡ nhau trong mọi vấn đề. Đối với bọn anh, bạn bè, là một gánh nặng cho bản thân. Đối với các cô, bạn bè, là thứ quan trọng hơn bản thân. Họ có định nghĩa về bạn bè, khác nhau, họ còn có định nghĩa về cuộc sống, khác nhau, đơn giản là vì, họ, là hai thế giới khác biệt. Xin lỗi nha, mình thấy tập này ngớ ngẩn kiểu gì ấy, hi hi. Cách chương.